còn có Đương Đồ chân quân, mặc dù không biết bởi vì duyên cớ nào lại hoàn hảo không tổn hao gì đầu hàng thần phục Nhạc Vũ, nhưng chỉ nhìn thấy khí huyết của hắn tổn hao thật nhiều, yêu lực suy yếu, chỉ sợ yêu đan cũng có một viên rơi vào trong tay Nhạc Vũ. Hơn nữa có thêm viên hành thổ yêu đan của Thái Hoàng Quân vừa rồi, đã là 4 viên. Chỉ riêng thủy hệ yêu đan không biết Uyên Minh làm sao lấy được. Nhưng chỉ xem vẻ mặt cùng ngự khí của Đại Nhật chân nhân hơn phân nửa cũng đã lấy được tới tay. Bị hai đôi mắt lóe sáng nhìn chăm chú, trong lòng Nhạc Vũ thật bất đắc dĩ, cuối cùng đành gật nhẹ đầu nói, đúng vậy. Vẻ mặt Đại Nhật chân nhân lập tức biến ảo không chừng, sau một lát chợt cười khẽ một tiếng, quả nhiên là kỳ mưu lợi hại, không chỉ là yêu sư Côn Bằng, ngay cả lục áp này cũng bị ngươi giấu giếm được. Hắc, một trận chiến cực lạc thiên, đúng là tính toán không sai. Chẳng thể trách mặc dù ngươi phải thi triển hết những con bài chưa lật, lại cam tâm mạo hiểm cũng phải đi vào cực lạc thiên. Nguyên lai còn không chỉ đơn giản muốn tước cánh chim của bọn hắn. Nếu như Hoa Hoàng cùng Côn Bằng ngày sau biết được, chỉ sợ sẽ hận ngươi cùng cực, không biết sẽ tức giận đến thế nào. Tâm tình Mạnh Trương Thần Quân cũng vô cùng phức tạp, sắc mặt không ngừng biến chuyển, hồi lâu sau mới thở dài một tiếng nói, không hổ là An Thiên Huyền Thánh Đại Đế, Mạnh Trương bội phục. Ta chỉ có một chút nghi hoặc, bệ hạ đi vào cực lạc thiên sao có thể liệu định được mình sẽ lấy tới 2 loại kim mộc hệ yêu đan. Chư Kiền là bằng hữu của Côn Bằng, tất nhiên sẽ liều mình giúp đỡ, nhưng mấy người khác chỉ là theo gió đông mà thôi. Nếu không phải Đương Đồ chân quân, đổi lại là một người khác. Nhạc Vũ im lặng không đáp, chỉ hít mắt cười nhìn Mạnh Trương thần quân. Mạnh Trương vốn không hiểu chuyện gì, sau một lát mới giật mình tỉnh ngộ, cũng bật cười nói, nguyên lai bệ hạ cũng theo dõi cổ hóa thân này của ta. Quả nhiên là ngũ hành tề tụ, một người không thiếu. Muốn ta đến cực lạc thiên không chỉ đơn giản vì ngăn trở Côn Bằng, Đương Đồ chân quân lại đi vào cực lạc thiên chỉ sợ cũng vượt ngoài dự kiến của bệ hạ. Trong lòng hắn lại cảm thấy rét lạnh, tinh tế cân nhắc ngoại trừ việc của Đương Đồ chân quân, thế nhưng toàn bộ sự việc đều nằm trong dự tính của Uyên Minh. Tâm kế trí mưu bực này thật khiến người cảm thấy sợ hãi, nhưng sau thoáng kinh hãi, trong lòng hắn lại thấy vui mừng. Chỉ có nhân vật như vậy mới có thể đảm nhiệm việc bảo hộ cho vạn long trên thế gian. Ngày sau bệ hạ nhất định sẽ trở thành long tộc chi chủ. Ngự khí lại như đinh đóng cột, thấy Nhạc Vũ cũng không có ý từ chối, tâm thần Mạnh Trương mới buông lỏng, khẽ cười nói, hành trình cực lạc thiên lần này của bệ hạ quả nhiên cực hay. Chỉ cần tiến lên chuẩn thánh cảnh giới, đủ có thể đem tử cục 5 năm sau hoàn toàn cởi bỏ. Tất cả mọi chuyện đều có thể giải quyết dễ dàng. Căn cơ đế đình cũng chân chính củng cố. Cuộc chiến Đào Sơn chỉ còn lại thời gian 5 năm. Bệ hạ nhất định cũng đang gấp gáp bế quan tĩnh tu. Ta cũng không muốn tiếp tục quấy rầy. Cáo từ. Nói tới đây, Mạnh Trương thần quân vẫn chưa đứng dậy. Chỉ đem một đoàn thanh quang đánh về hướng Nhạc Vũ. Nói, ngày đó mấy viên mộc linh tinh châu này vốn chuẩn bị trao đổi với thần bi của lục áp đạo hữu. Hiện giờ vật này xem như không dùng tới. Thì đem tặng bệ hạ. Có thể có điều giúp ích. Còn có khối hóa thân này hiện giờ vẫn có thể sử dụng. Ta lưu lại tại đây, 5 năm sau có thể đưa cho bệ hạ dùng tới. Mạnh Trương nhắm mắt lại, vừa dứt lời liền không còn tiếng động. Chỉ thấy một đoàn thần niệm thật lớn xuyên thẳng về chân trời phương Bắc. Nhạc Vũ biết nguyên thần hóa thân của Thanh Long đã rời đi, đưa tay khẽ vẫy đem mấy viên mộc linh tinh châu lấy vào trong tay. Ngay sau đó vẻ mặt nghiêm túc hướng không trung mặt Bắc thi lễ. Sau đó phẩy tay áo đem hóa thân của Mạnh Trương thần quân đưa vào trong hành cung, bảo tồn trong một điện đường tràn đầy linh lực. Tiếp theo lại nghe Đại Nhật chân quân nói, lời của Mạnh Trương không sai, chỉ cần hồn ấn của bệ hạ tiến vào tầng thứ 7, vô luận Hạo Thiên Côn Bằng thậm chí là Xiển Tiệt Nhị Giáo có âm mưu gì đối với bệ hạ đều có thể chưa đánh đã tan. Nhưng lấy tính cách của bệ hạ, cuộc chiến Đào Sơn lần này nghĩ tới tuyệt không chỉ thỏa mãn giữ tròn phương Bắc đế đình mà thôi, có đúng hay không? Nhạc Vũ mỉm cười hỏi ngược lại, Đại Nhật chân quân Bắc Thượng, chỉ còn lại lục áp đạo huynh một người trấn thủ phương Trưởng Sơn, sẽ không e ngại bị những đại năng Nam Hải vồ đến. ta có Trảm Tiên Phi Đao nơi... tay, làm sao e ngại những trò vặt kia. Mặt Bắc này đúng là vô cùng đặc sắc, thật sự không nhịn được nên muốn Bắc Thượng xen tay vào vũng nước đục mò cá một phen. Đại Nhật cười thật thản nhiên, đôi hỏa nhãn vẫn thiêu đốt rừng rực, gắt gao nhìn chằm chằm Nhạc Vũ. Bệ hạ còn chưa đáp lời của ta. Nhạc Vũ không khỏi bật cười thành tiếng, kéo dài thật lâu mới dần dần ngừng lại, sau đó vẻ mặt ngưng trọng, vô cùng lạnh lẽo. Vài vị kia năm lần bảy lượt tính kế ta, nên dự đoán được sẽ có hôm nay. Nhạc Vũ này là hạng người thế nào? Có thù tất báo, có cửu oán phải đền, há có thể cho phép người liên tục khinh miệt. Lần này nếu không chặt đứt vài móng vuốt của bọn hắn, làm sao có thể cam tâm? Vẻ mặt Đại Nhật chân nhân chấn động, sắc mặt lộ ra vui mừng. Tận sâu trong đáy lòng lại cảm thấy rùng mình khó hiểu. Lúc này Nhạc Vũ lại bỗng dưng cười nói, 5 năm sau, đang muốn nhờ lực lượng của chân nhân, Lục Áp đạo quân tạm thời chịu bỏ được Phương Trưởng Sơn, để Trảm Tiên Phi Đao Bắc Thượng, hoặc có lẽ có nỗi vui mừng khác cũng nói không chừng. Đại Nhật chân nhân nghe vậy không khỏi cảm thấy kinh ngạc, đưa Trảm Tiên Phi Đao Bắc Thượng lại có nỗi vui mừng gì. Đang định hỏi kỹ, chỉ thấy Nhạc Vũ chợt lắc mình rời khỏi điện phủ, không còn thấy tung tích. Chỉ lưu lại Đại Nhật chân nhân như đang suy nghĩ, trong đôi mắt lóe lên vẻ sáng bóng, dần dần rực rỡ. Quay về thế giới Diễn Thiên Châu, bên trong động Thiên Thiên Ý Phủ, Cực Lan đã sớm chờ tại nơi này, thấy Nhạc Vũ đến liền vui mừng, còn chưa đi lên nói chuyện, chỉ đứng xa xa thi lễ, trong mắt tràn đầy ý phấn khởi. Nhạc Vũ hiểu ý của hắn, nhất định hắn đang vui mừng sau cuộc chiến Cực Lạc Thiên. Bản thân Nhạc Vũ độc chiến Chư Kiền cùng đương đồ, đồng thời phấn chấn vì Nhạc Vũ sắp bước lên chuẩn thánh cảnh giới. Mặc dù không nghe được hắn cùng Mạnh Trương Thần Quân và Đại Nhật chân nhân trò chuyện, nhưng chỉ nhìn lên ngũ hành yêu đan đang phiêu phù bên trong động thiên, dù có ngu xuẩn cũng có thể ước đoán được một phần. Cực Lan lộ ý không muốn quấy rầy, sau thoáng hành lễ trực tiếp quay về chỗ của mình. Nhạc Vũ đi thẳng tới bên gốc tiên hạnh. Hắn cũng chưa lập tức lấy xuống ngũ hành yêu đan, mà phẩy tay áo lấy ra mấy viên mộc linh tinh châu do Mạnh Trương đưa tặng phiêu phù ngay bên người. Tổng cộng là 6 viên, đều thanh sắc lóng lánh. Vật này là tinh hoa của mộc linh tinh châu hội tụ, tuy không phải tiên thiên ngưng thành, nhưng giá trị xa xa vượt qua toàn bộ mộc hệ linh vật mà Nhạc Vũ đã biết. Quả thật có thể so sánh với thiên phủ thần bi. Một hệ linh lực trong mỗi một viên đều siêu việt siêu phẩm mộc linh tiên thạch gấp 130 lần, linh lực tinh thuần bên trong cũng vượt xa mấy lần. Mạnh Trương Thần Quân đem tặng vật này quả nhiên lễ trọng. Nhạc Vũ mỉm cười, linh vật như thế nếu sử dụng như mộc linh tiên thạch bình thường thật sự là tận diệt chân quý. Suy ngẫm chốc lát, Nhạc Vũ cầm lấy thanh dịch chân nguyên bình trong tay, dẫn ra pháp lực lấy vài giọt thanh nguyên chân dịch còn sót lại bảo tồn nơi khác. Sau đó đem mấy chục giọt tam giới chân tuyền lấy được từ Phương Trưởng Tiên Sơn rót vào bên trong bình. Một bước cuối cùng, tâm tình hắn thoáng bất an, thật cẩn thận đem mộc linh tinh châu bỏ vào trong bình ngọc. Hắn lo lắng linh lực của mộc linh tinh châu quá thịnh, nhất thời không dám bỏ vào toàn bộ, chỉ lẳng lặng quan sát biến hóa trong bình. Hắn cảm thấy tinh châu vừa bỏ vào liền chuyển hóa thành mộc linh tinh thuần cực điểm, được tiên thiên linh trận trong bình tụ dẫn, bắt đầu cùng tam giới chân tuyền dung hợp một chỗ. Ngay sau đó một lúc, trên mặt Nhạc Vũ không nhịn được lộ ra vui mừng. Mộc linh tinh châu cùng 20 giọt tam giới chân tuyền dung hợp chỉ sản sinh ra một giọt linh dịch. Mộc linh lực bên trong rõ ràng vô cùng bàng bạc, lại hoàn toàn nội liễm, cũng không có màu xanh tươi như thanh nguyên chân dịch, mà hơi lộ ra sắc trắng, trong suốt óng ánh, vừa mới thành tựu lập tức gợi ra thiên địa dị tượng, vô số hào quang, vô số thải hà sôi nổi tụ tập. Hảo bảo bối, ánh mắt Nhạc Vũ chớp lên, mặc dù không biết giọt linh dịch này công hiệu như thế nào, nhưng cảnh tượng trước mắt rõ ràng chính là một loại kỳ chân thiên địa hoàn toàn mới mẻ đã hiện thế. Trong lòng chỉ thoáng do dự chốc lát, Nhạc Vũ cắn chặt răng, đem giọt linh dịch bạch sắc lấy ra khỏi bình, bắn vào gốc bồ đề bên cạnh. Linh dịch rơi thẳng vào bên trong bộ rễ,

nhưng giữa hai bên lại cực kỳ tương tự. Sao ngũ hành lại là hỗn độn sao? Giờ phút này Nhạc Vũ cũng không có thời gian suy tư, đành đem việc này buông qua một bên. Ngũ hành phù trận hoàn thành, nguyên lực yêu đan vẫn bàng bạc khôn cùng, càng điên cuồng rót vào bên trong cơ thể, đã bắt đầu hướng ra bên ngoài năm ngũ hành phù trận nhỏ hơn rót vào. Vô luận là lưỡng nghi ly hợp nguyên từ đại pháp hay thanh đế trường sinh quyết, hoặc là hữu vô tướng đại pháp, phân quang thác ảnh đại pháp cũng bắt đầu tiến giai. Bốn môn thần thông cũng không hề trở ngại nhảy lên tầng 20 cảnh giới. Mà đại tiên thiên huyền băng ly hỏa chân quyết độc chiếm thủy hỏa phù trận trực tiếp tiến lên tầng 24 trọn vẹn. Trong ngoài phù trận đều được hoàn thành, thiên địa liền hiện lên vô số đạo điện quang thật nhỏ đang nhẹ nhẹ nhấp nháy. Một đoàn quang hoa từ không trung tràn đến, hội tụ quanh người Nhạc Vũ, linh lực bên trong thiên ý phủ cũng dần dần chảy trồm, cuốn động như nước. Ở giữa không trung có vô số vân khí cuồn cuộn phát tán. Pháp lực trong cơ thể Nhạc Vũ cực thịnh, dẫn dắt lực lượng kiếp lôi, ngay cả Diễn Thiên Châu cũng không cách nào hoàn toàn bài xích. Từng tia rót vào tụ tập trên không thiên ý phủ, bỗng nhiên giống như lôi cầu lại phảng phất như cử xà lưu động chớp nháy, thanh thế thật lớn. Trong lòng Nhạc Vũ giờ phút này lại vô cùng bình tĩnh. Ngũ sắc thần quang tầng 19, đại tiên thiên huyền băng ly hỏa chân quyết tầng 24, thái thanh huyền môn hữu vô tướng kiếm tầng 20, ngọc thanh xiển môn phân quang thác ảnh kiếm tầng 20, thanh đế trường sinh quyết tầng 20, lưỡng nghi ly hợp nguyên từ đại pháp tầng 20, cửu chuyển nguyên công tầng thứ 7 viên mãn, tứ cửu huyền công tầng thứ 7 viên mãn. Cơ hồ toàn bộ thần thông đại pháp trong thân thể giờ phút này đều đã hoàn thành tiến giai. Tiếp tục sau đó là một bước cuối cùng. Nếu trước khi chưa lấy được ngũ hành yêu đan, hàng rào bổn nguyên tầng thứ 7 dù có thêm đạo điển khổ tu cũng cần phải tốn 5.000 năm thời gian mới có thể chân chính phá vỡ. Chẳng qua hiện nay hắn lại có 9 thành nắm chắc có thể một bước lên trời. Nguyên lực bên trong 5 viên yêu đan vẫn còn thật lớn, phảng phất như vô biên vô hạn, không hề có chút dấu hiệu nào suy kiệt. Nhưng giờ phút này Nhạc Vũ đã không thèm để ý chuyện này chút nào. Hắn trực tiếp dừng việc hấp thu chuyển hóa nguyên lực bên trong. Năm thanh tiên thiên kiếm khí vẫn đảm đương vật dẫn đâm vào bên trong 5 viên yêu đan chuẩn thánh. Chỉ là hấp thu không phải nguyên lực, mà là tiên thiên đại trận ngưng tụ bên trong nội đan. Chỉ thấy một đám phù văn huyền ảo tựa như dòng suối chảy qua ngũ hành kiếm khí. Bên trong đan điền Nhạc Vũ cũng cùng lúc đem mấy linh phù cuối cùng ngưng tụ, khiến thiên địa linh lực lập tức hưởng ứng. Một đạo khí trụ vô cùng khổng lồ thẳng hướng vân không, toàn bộ ngũ hành linh lực bên trong Diễn Thiên Châu đều bị một đạo vòng xoáy khổng lồ thổi quét, rót vào bên dưới gốc tiên hạnh. Thần hồn ý niệm của Nhạc Vũ cũng thêm một lần tiến vào thiên nhân cảm ứng cảnh giới. Hắn bắt đầu dùng hồn niệm làm châm nhọn, tiếp tục khắc lực hoàn thiện trận đồ hồn ấn, dùng ngũ sắc thần quang làm trục, kết hợp ngũ hành kiếm trận cùng toàn thân thần thông, hồng mông kiếm ý, vô tướng cửu kiếp thần lôi pháp, an thiên sáng thế quyết, tổ long truyền thừa đại phách nguyên long diệt thế pháp, còn ẩn hàm vô số pháp môn nhân quả, cùng một ít đại đạo pháp tác nhận được từ nhân xâm quả. Cơ hồ đem hết thảy sở học của hắn đều khắc ấn vào bên trong phù trận phức tạp kia. Nhưng hàng rào bổn nguyên tầng thứ 7 tuy bị hồn ấn liên tục đập vào, đã hiện ra vô số vết dạn nhưng vẫn chậm chạp chưa thật sự chân chính vỡ vụn. Ngoại trừ bị thiên đạo bổn nguyên cách trở, còn có một cỗ lực lượng vô biên vô hạn ẩn chứa bên trong, từ đầu đến cuối vẫn duy trì hàng rào này không bị dập nát. Trong lòng Nhạc Vũ thoáng trầm xuống, tiếp đó lạnh lùng hừ một tiếng, tình hình tận sâu trong bổn nguyên hồng hoang hắn cũng từng dự kiến trước. Kỳ thật cũng không thể chỉ trích, hồng quân hợp đạo cùng thiên ý dung hợp, ngăn cản càng nhiều khối u ác tính chuẩn thánh kim tiên sinh ra cũng là một trong những trách nhiệm của hắn. Vô luận là người nào muốn phá vỡ hồn ấn tầng thứ 7, đều sẽ gặp phải bích chướng cản trở như thế. Chỉ là đối với hồn ấn của Nhạc Vũ càng thêm phức tạp huyền ảo, cơ hồ vượt qua mấy người như nhai tí đương đồ. Nhưng hắn vẫn bị chặt chẽ ngăn trở bên ngoài bích chướng, lại không khỏi làm cho hắn có chút bất đắc dĩ. Đổi lại là người khác, bất kể lựa chọn lấy phương pháp gì chứng đạo đều có thể chứng được hỗn độn kim tiên. thậm chí còn thật dư giả. Lôi quang trên bầu trời đã chuyển sang thuần trắng, cũng không phải ba loại cửu giai kiếp lôi, nhấp nháy liên tục trên không trung không ngừng, uy thế bàng bạc hung hoành mênh mông. Còn có một cổ ý niệm không thể đối nghịch thiên uy nhảy vào bên trong thiên ý phủ trấn áp xuống. Quả nhiên là thập giai kiếp lôi, uy danh đúng là thật lớn. Đây là muốn giết ta, muốn làm ta thần phục. Nhạc Vũ khinh thường trào phúng, bỗng dưng mở mắt, ánh mắt sắc bén như đao nhọn. Hắn biết được giờ phút này chỉ cần hắn chuyển biến tâm ý, lựa chọn lấy tam thi chứng đạo hoặc mượn tinh hạch của cộng công trợ giúp, lấy nguyên lực chứng đạo, kiếp lôi trên không trung sẽ lập tức tiêu giảm ba thành. Mà tận sâu trong bổn nguyên, tầng bích chứng thứ bảy kiên cố kia cũng sẽ lập tức bị phá nát. Ngay sau đó Nhạc Vũ hừ lạnh một tiếng, không quan tâm tới kiếp lôi kia, tiếp tục đem ý niệm xuyên vào tận sâu trong bổn nguyên. Ngay sau đó năm viên yêu đan ngũ sắc liền bắt đầu giảm bớt quang hoa, nguyên lực xúc tích bên trong cũng dần dần giảm sút. Càng nhiều phù văn bắt đầu chảy vào trong ngũ hành kiếm khí, sau đó từng đạo trào ra từ trong âm dương bát quái trận đồ, trực tiếp xuyên vào trong hồn niệm của Nhạc Vũ, đi tới bổn nguyên hồng hoang. Ngũ sắc phù trận kết cấu khác nhau lập tức tạo dựng bên ngoài hồn ấn của Nhạc Vũ. Có năm tòa linh trận gia trì, khiến bổn nguyên hồn ấn ngay trung ương lập tức đại phóng quang hoa. Trong lúc mơ hồ hắn có thể nghe thấy từng đợt tiếng vang răng rắc, mà trên bích chứng lại tăng thêm vết rách, càng rõ ràng cảm nhận được. Cơ hồ có thể cảm giác đến sau hàng rào tầng thứ bảy kia là tử chi pháp tắc. Ngay lúc này, giữa không trung thiên ý phủ, một đạo lôi quang bạch sắc như cự long uốn lượn đánh xuống. Không hề cản trở, trực tiếp rót vào bên trong thiên linh của Nhạc Vũ, đập vào toàn bộ huyết nhục đang trao đảo của hắn, thiêu hủy hết thảy. Nhạc Vũ chỉ thoáng cau mày, đã lập tức khôi phục như thường. Huyết nhục toàn thân bị thập giai kiếp lôi đập vào, chỉ chốc lát đã tan rã hơn phân nửa. Oai lực của vô thượng chân lôi giờ phút này càng thêm hiện rõ. Thân thể Nhạc Vũ tu luyện cửu chuyển huyền công đã tới tầng thứ bảy viên mãn cảnh giới, còn tiến hóa tới tổ long huyết mạch, ngay cả bát giai kiếp lôi cũng khó thể làm tổn hại tới hắn. Bị bạch sắc lôi quang đập vào, chỉ trong chốc lát đã bị lâm vào hoàn cảnh sắp sửa tan rã. Nhưng chỉ chốc lát sau, thân hình Nhạc Vũ dùng tốc độ còn nhanh chóng hơn không ngừng phục hồi. Nguyên lực yêu đan vô cùng tinh thuần bị kiếm trận tiếp tục rút lấy, tốc độ huyết nhục trọng tụ thậm chí còn vượt nhanh hơn Chư Kiền ngày đó gấp mấy lần. Sau khi khôi phục, trên da thịt còn ẩn chứa bạch sắc quang hoa, không ngừng lưu chuyển, ngay sau đó còn lan tràn hương thơm khắp bốn phía. Bên ngoài Côn Luân Cửu Liên tỏa tâm đại trận, Cực Lan ở xa xa nhìn thân thể Nhạc Vũ bị đánh tan rã, cơ hồ cảm thấy ngạt thở. Thẳng đến khi thân ảnh thanh tú dưới gốc tiên hạnh lại khôi phục, hắn mới thoáng an tâm. Ngay sau đó hắn liền bị tình hình trước mắt làm rung động. Chẳng lẽ hắn thật sự điên rồi? Không dùng linh bảo chắn kiếp lôi, lại để nó rèn luyện thân thể. Bực chân lôi vô thượng này, lại dám dùng để tu luyện cửu chuyển huyền công của hắn. Quả thật là một người điên. Tận mắt chứng kiến Nhạc Vũ độ kiếp, Cực Lan cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Giờ này khắc này tâm thần của hắn cơ hồ muốn thất thủ. Kiến văn của hắn quảng bác, khi rảnh rỗi vẫn thường nghe nói qua. Có người lấy kiếp lôi luyện thể, cuối cùng thân thể sẽ rất có bổ ích. Phần lớn hắn nghe xong rồi bỏ qua. Càng nhiều thời điểm chỉ nghĩ người đó là bất đắc dĩ, hoặc là có đầy đủ nắm chắc ứng phó với lôi lực đập vào. Lúc này Nhạc Vũ từ đầu đến cuối đều dùng thân thể kháng cự bạch sắc lôi quang kia, không hề có ý mượn dùng ngoại lực. Tuy huyết nhục trọng tố thật nhanh, thân hình mỗi lần khôi phục đều càng mạnh mẽ hơn vài phần. Bạch sắc quang hoa lưu chuyển quanh thân thể cũng càng thêm nồng đậm, thậm chí cả hồn niệm được lôi quang rèn luyện càng thêm bàng bạc tinh thuần. Nhưng Cực Lan cũng rõ ràng biết được phương pháp này hung hiểm ra sao. Chỉ cần thoáng có sai lầm, đó là kết quả thân vẫn đạo tiêu. Ngoài ra nỗi đau đớn huyết nhục không ngừng nứt vụn giống như sự tra tấn vô chừng mực cũng không phải người bình thường có khả năng thừa nhận. Cho dù là hỗn độn kim tiên cũng chưa chắc chịu đựng nổi. Hắn vừa hâm mộ tốc độ tu hành của Nhạc Vũ, thật sự khiến người khác ghen tị. Một thân nhục thể càng mạnh mẽ tới mức vượt hẳn thái cổ thần thu. Nhưng cho tới giờ khắc này hắn mới biết, thần thông pháp lực của Nhạc Vũ được đến cũng không phải do may mắn.